Cực phẩm hôn quân, chương 99, chương 99, góc truyện audio.com. Đường Huyền cùng Cổ Vũ nói chuyện một hồi, Cổ Vũ cái gì cũng tuôn ra hết, có thể nói nội tình Tấn Vương phủ xem ra cũng có dấu hiệu rối loạn rồi. Lão Giang, đem tên kia lại đây bổn công tử hỏi hắn vài câu. Giang Bắc Thiên lôi tên thủ hạ kia tới, tên này hai chân bị phế, hiện tại chỉ có thể nằm liệt trên đất. Đường Huyền cầm chén rượu hất xuống cạnh tên thủ hạ nọ, âm trầm nói. Liếm hết chỗ rượu trên đất cho lão tử, liếm thiếu một giọt lão tử cắt ngươi một miếng thịt, tên thủ hạ kia hoảng sợ quản cái gì mặt mũi sĩ diện, lập tức dướn người liếm hết rượu trên đất. Đường Huyền sau đó đưa một chén rượu khác cho Cổ Vũ, cười nói. Thế tử, đối với hạ nhân không nghe lời thì phải như vậy. Người cũng thử xem, trò này rất vui. Cổ Vũ nhận lấy chén rượu, nhưng y do dự y chưa từng khi dễ ai bao giờ. Bát thế tử, đối với địch nhân không được nhân từ. Hôm nay chỉ là trừng trị một tên nô tài, nếu ngài không làm được thì sau này làm sao trả được mối nhục. Đường Huyền cứng rắn nói. Cổ Vũ nghĩ tới sự nhục nhã phải chịu bấy lâu, đôi mắt liền trợn trừng, dũng khí cũng bừng lên, lập tức hất rượu xuống đất quát. Cẩu nô tài, liếm hết chỗ rượu này, bằng không. Bằng không, bằng không băm ra cho chó ăn. Đường Huyền thấy hắn ấp úng bèn mớm lời. Tên thủ hạ cũng không dám trái lời, lại cúi xuống liếm hết chỗ rượu. Thế nào, bát thế tử cảm giác ức hiếp người có thoải mái không? Cổ Vũ từ nhỏ tới giờ mới được ức hiếp người khác lần đầu, so với cảm giác phải cúi đầu chịu nhục trước đây rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Hắn cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa hồi hộp, nghĩ tới một ngày mình có thể làm như vậy với đám huynh đệ đã ức hiếp mình hơn 20 năm, y liền cười ha hả. Thống khoái lắm, thực sự là thống khoái. Bát thế tử, trò vui còn nhiều, để hành hạ tiêu khiển đám người này thì Đường mỗ có rất nhiều cách, sau này ngài có thể dùng dần. Dứt lời hắn đạp đạp mấy cái vào tên thủ hạ kia. Lũ cẩu nô tài, ta vốn muốn thịt luôn mấy tên các ngươi, sau đó thay cho thế tử những hạ nhân mới trung thành hiểu phép tắc hơn. Nhưng hôm nay nể mặt thế tử ta thảm tha cho cái mạng chó của các ngươi. Sau này để ta bắt gặp tái phạm thì không chỉ là gãy hai chân đâu. Đường Huyền sau đó nói chuyện với Cổ Vũ một lúc rồi hai bên cáo từ. Đường Huyền quay về chỗ cũ thì thấy Từ Văn Phủ vẫn còn đang luống cuống giữa các cô nương, hắn bật cười, cho các cô nương lui xuống. Từ Văn Phủ lúc này mới thở phào một hơi. Đường huynh đệ, may mà ngươi tới kịp, thật là đáng sợ. Từ công tử ngồi giữa vòng vây của các cô nương mà vẫn bảo trì được tâm trí, đúng là quân tử khó được, Đường mỗ bội phục. Từ Văn Phủ ngượng ngùng xua tay nói, Đường công tử đừng đùa tại hạ nữa, cách chương.